Ta có hệ thống auto tu luyện, chương 22, nhất kích tất sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác vui thích khi giết chết một tên võ giả thiên tài như vậy kia chính là không gì sánh kịp. Đối mặt thế công mưa to gió lớn của tên điên Director Tiểu Bạch không có chút nào lui bước. Tốc độ hành động của võ giả cao cấp quả nhiên ta vẫn là có chút không theo kịp. Ánh mắt Tô Tiểu Bạch hơi rét. Hắn thử nghiệm lợi dụng lăng tiêu biến trốn tránh công kích của tên điên Drake đồng thời lại tấn công. Chỉ tiếc hiện nay lăng tiêu biến chỉ là sơ cấp, tên điên Drake là võ giả cao cấp cao hơn hắn hai cái đẳng cấp, hắn căn bản công kích không trúng đối phương. Nhiều lần mắt thấy hắn có thể đụng trúng Drake, nhưng hết lần này tới lần khác lại bỏ lỡ đi. Nhưng mà tin tức tốt là công kích của hắn đối với ta vô hiệu, có kim cương thể gia trì, khiến hắn căn bản không phá nổi phòng ngự của ta. Chấm, ta vẫn có thể tìm cơ hội xử lý hắn. Kim cương thể đã đạt tới trung cấp, cường hóa bắp thịt trên người, lại thêm phát động phòng ngự linh khí cực mạnh, cho dù là một kích của võ giả cao cấp như tên điên Drake cũng căn bản không gây ra bất luận vết thương gì. Cũng may mắn nhờ điểm này, nếu không Tô Tiểu Bạch căn bản không có khả năng trèo chống đến bây giờ, cũng sớm đã mất mạng dưới công kích của tên điên Drake. Xem ra tiểu tử này đánh không lại. Mặc dù ta không biết rõ hắn rốt cuộc là làm sao đạt tới võ giả, nhưng dù sao mới vừa vặn đạt tới không lâu, đối mặt một tên đã sớm trở thành võ giả cao cấp nhiều năm, còn là kẻ ám sát tinh anh, không địch lại cũng bình thường. Hai người ác chiến trong ngõ hẻm, toàn bộ nằm trong mắt của Trương Hằng Đức. Hắn đã nhìn ra, lực lượng, phòng ngự, lực bộc phát vân vân những phương diện này của Tô Tiểu Bạch đều không có vấn đề. Duy chỉ có tốc độ phản ứng có chút chênh lệch cùng tên điên Drake. Nhưng mà hắn cũng hiểu. Một tên là võ giả sơ cấp vừa vặn đột phá không đến mấy ngày. Một tên là võ giả cao cấp sớm đã thành danh nhiều năm, còn là tay lão làng trong giới ám sát. Đổi thành người võ giả sơ cấp khác đối mặt đối thủ mạnh mẽ như tên điên Drake đã sớm ngòm tại chỗ. Còn hoàn thủ, còn đối kháng sao? Nói đùa cái gì? Lại chờ thêm 2 phút. 2 phút sau, mặc kệ tình hình chiến đấu như thế nào, trực tiếp xuất thủ. Trong lòng Trương Hằng Đức lặng lẽ hạ quyết tâm. Hắn không biết rõ cực hạn của Tô Tiểu Bạch đến cùng tới đâu. Nhưng hắn không dám đánh cược, ngộ nhỡ ra điều gì ngoài ý muốn Tô Tiểu Bạch bị giết, vậy hắn chính là tội nhân của Trương gia cũng triệt để mất đi một lần cơ hội quật khởi. Quá chậm, lấy tốc độ của ngươi căn bản không chạm được ta. Chấm, còn có nắm đấm của ngươi, chẳng lẽ không thể dùng sức mạnh hơn một chút sao? Tên điên Drake cười ha ha, vừa cười vừa điên cuồng tấn công Tô Tiểu Bạch. Trận chiến đấu này, hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dù là bây giờ trong thời gian ngắn không cách nào đột phá phòng ngự kim cương thể của Tô Tiểu Bạch, nhưng linh khí một tên võ giả là có hạn. Liền giống như chơi game, linh khí tương đương mana của ngươi, mana hao hết sạch tự nhiên là rốt cuộc không xài được kỹ năng. Đến lúc đó, dù là phòng ngự nhục thân của Tô Tiểu Bạch lại cường hãn, cũng căn bản không thể chống đỡ được dao găm hợp kim của võ giả cao cấp. Thật là phách lối a, trong mắt Tô Tiểu Bạch trở nên nghiêm túc. Móa, hắn không ưa nhất chính là loại người thích trang bức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cao hơn chính mình hai cái đẳng cấp đều không thể giải quyết chính mình, bây giờ thế mà còn có tư cách kêu gào. Thật sự là đạt được một chút ưu thế, không biết mình họ gì. Rất tốt, liền lấy ngươi tới làm đối tượng luyện tay đầu tiên thử nghiệm công pháp thuộc tính của ta. Chấm, mắt Tô Tiểu Bạch sáng lên, chỉ một thoáng, hắn lại lần nữa bắt lấy cơ hội, bàn tay hóa thành quyền, mãnh liệt đánh ra. Đổi tư thế yến công sao? Vậy thì như thế nào? Người ngay cả góc áo của ta cũng không thể chạm đến. Tên điên Drake đối với một kích bất chợt này của Tô Tiểu Bạch không thèm để ý chút nào. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Tô Tiểu Bạch giống như là một con dã thú bị nhốt trong lồng, chờ khi chiếc lồng biến mất, hắn liền có thể tùy tiện đem Tô Tiểu Bạch xử lý. Ngay tại lúc tên điên Drake chuẩn bị lấy tư thế tiêu sái né tránh một trường này, cũng đồng thời tiếp tục đâm một nhát vào Tô Tiểu Bạch, bỗng nhiên một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng cao, hỏa diễm nóng bỏng, bỗng nhiên dâng lên từ bàn tay của Tô Tiểu Bạch ngắn ngủi một cái chớp mắt liền sáng lên, bàn tay của hắn giống như cái miếng sắt lấy ra từ trong nồi đun nước. Cái gì? Tên điên Drake cùng Trương Hằng Đức ở nơi xa nhìn thấy cảnh này, da đầu cũng trở nên tê dại, tóc gáy toàn thân dựng lên. Công pháp thuộc tính, hơn nữa còn là công pháp thuộc tính đã bước vào giai đoạn sơ cấp. Cái này, Trương Hằng Đức khiếp sợ đến con người cũng phát run. Chấm, 17 tuổi, võ giả sơ cấp, tu luyện hai môn công pháp cấp nhập vi, lấy đẳng cấp võ giả sơ cấp chống lại võ giả cao cấp. Mỗi một điều trên, tùy tiện lấy một cái ra, đều đủ để dẫn đến rung động. Nhưng mà lại toàn bộ dung hợp tại trên một người, mà bây giờ, lại còn thêm một điều nữa, nắm giữ công pháp thuộc tính cũng đạt tới sơ cấp. Đây là thiên tài sao? Không, đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Đây là yêu nghiệt, là quái vật, ngộ tính đã kinh khủng đến mức độ người thường không thể nào hiểu được. Đáng chết, trong tình báo, căn bản không có đề cập tới hắn tu luyện công pháp thuộc tính. Tại sao có thể như vậy? Tên điên Drake gào thét trong lòng. Bây giờ trên mặt hắn rốt cuộc không còn phách lối như trước đó, không còn càn rỡ, dữ tợn cùng điên cuồng. Chỉ có sợ hãi đối với tử vong, công pháp thuộc tính cũng không phải nói đùa. Cho dù là võ giả cao cấp như hắn, muốn luyện thành một môn công pháp thuộc tính, đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Dù chỉ là cấp độ nhập môn, vậy cũng là cảnh giới võ sư mới có thể nắm giữ. Trước tiên hắn liền muốn né tránh. Nhưng đã muộn, chân hỏa thù, bàn tay hỏa diễm nóng bỏng màu đỏ thẫm rời thể mà ra, chỉ qua một nháy mắt liền xuyên thấu thân thể tên điên Drake. Đánh xuyên trái tim của hắn, bành, uy lực còn lại trực tiếp đánh vào trên vách tường, kịch liệt nổ vang truyền ra, vách tường cứ thế mà bị đánh ra một cái hố cháy đen hình bàn tay. Ta, tên điên Drake cúi đầu nhìn một chút cái lỗ xuyên thủng trái tim mình cùng máu thịt bốc khói biến thành than cốc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Nhưng nhiều hơn là không cam lòng, cách chương.